99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1853, chương 1863, ta nhận. Bố chồng tốt, Thẩm Chi Liệt cũng quỳ xuống. Ta là Tiểu Thẩm, có lỗi với ngài, qua thân thời điểm ta không có tới để cho ngài cuối cùng nhìn một chút. Nhưng là xin ngài yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối với ngài cháu gái tốt. Ta sẽ không để cho Thiến Thiến nhận khi dễ. Ở đây thề, Thẩm Chi Liệt dứt lời, đem hương bái một cái, tiếp lấy đem hương cắm, cuối cùng tại mặt đất dập đầu ba cái. Diệp Chấn Hoa thật sâu nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói, hy vọng ngươi không cần nói lời nói suông. Nhà chúng ta Thiến Thiến mặc dù là nữ hài tử, nhưng là ở chúng ta trong nhà, cũng là một cái bảo bối. Ngài yên tâm đi, bá phụ, ta nhất định đối với Thiến Thiến tốt. Ta hiện tại tới nơi này, là muốn nói với ngài. Ta đã cùng ta người trong nhà nói. Cha ta nói qua hai ngày qua cầu hôn hạ xính. Nhưng là ta nghĩ cùng Thiến Thiến trước lĩnh chứng. Thẩm Chi Liệt nói lời này thời điểm, mười điểm thành khẩn, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Chấn Hoa, kém không có la một tiếng cha. Diệp Thiến Thiến trong lòng lại là cảm giác có chút tâm thần bất định. Đối với Thẩm Chi Liệt nãi nãi những lời kia, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút để ý. Nếu như nàng thực sống không quá 28 tuổi mà nói, vậy phải làm thế nào? Hơn nữa nghe Thẩm lão thái thái lại nói, nàng tựa hồ còn rất khó mang thai. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút khổ sở, nhìn xem Thẩm Chi Liệt cái kia chân thành hai mắt, đột nhiên cảm thấy đối với hắn tựa hồ có chút không công bằng. Lão Thẩm, Diệp Thiến Thiến hô lên, đem Thẩm Chi Liệt tất cả lời nói cắt ngang. Thẩm Chi Liệt nhìn qua, Diệp Chấn Hoa cũng quay đầu lại, nhìn xem nhà mình con gái. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói, chúng ta trước nói chuyện à. Thẩm Chi Liệt tâm ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói, người nghĩ nói cái gì? Đi theo ta. Diệp Thiến Thiến đem Thẩm Chi Liệt lôi kéo, hướng về bên ngoài đi đến. Thẩm Chi Liệt bị lôi kéo đi, trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia ngưng trọng biểu lộ, tâm cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Bị Diệp Thiến Thiến kéo đến trong phòng đi, Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm nàng, hỏi, người nghĩ nói cái gì? Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến vừa mới trông thấy Thẩm Chi Liệt đối với ba ba lúc nói chuyện, tổng cảm thấy trong lòng có rất rất nhiều lời nói muốn nói. Nhưng đã đến lúc này, ngược lại là một chữ đều không nói ra được. Ân, Thẩm Chi Liệt nhướng mày. Thế nào? Ta cảm thấy, người nãy nãy nói chuyện, nên khẳng định cũng là có nhất định căn cứ. Dù sao loại vật này mê tín về mê tín, nhưng là hoa hạ dưới 5.000 năm không phải là tin tưởng một bộ này xuống tới sao? Không phải thật sự đó là đương nhiên tốt nhất. Có thể vạn nhất là thực. Ta thực sự 28 tuổi chết rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép, đủ. Thẩm Chi Liệt sắc mặt nhìn không tốt. Diệp Thiến Thiến, ngươi cho rằng ta thích ngươi cái gì? A, Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Như vậy sợ đầu sợ đuôi, thực sự tin tưởng nãy nãy nói chuyện. Diệp Thiến Thiến không nói chuyện, chỉ là cái này thái độ cùng cấp ngầm thừa nhận. Thẩm Chi Liệt càng tức giận hơn, nói, tính ngươi chết thật, cái kia ta cũng nhận. Ai bảo đây là tự ta tuyển đường? Nhưng là, phía sau cùng hai chữ, Thẩm Chi Liệt cắn đặc biệt nặng, nãi nãi lời không thể tin, ta cho tới bây giờ đều không có đã tin tưởng nãi nãi lời nói. Nàng còn nói một đống lớn loạn thất bát tao đoán mệnh, nói đời ta bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại, về sau cưới lão bà bao nhiêu xinh đẹp, thế nhưng là ngươi bây giờ chiếu một chút tấm gương, xinh đẹp không? Diệp Thiến Thiến khóe mắt giật một cái, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nói ta sinh con nhiều thông minh, có thể ngươi xem một chút chính ngươi, ngươi cái này gen, ngươi cảm thấy thông minh được lên sao? Uy, Diệp Thiến Thiến hỏa, ngươi có ý tứ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.